Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, nổi giận Lưu Biểu. Thái Mạo cùng một đám Tương Dương đại quan đã gấp đến độ đầu óc choáng váng. Chính không biết nên làm thế nào cho phải, đã thấy bên dưới ngọn núi có hai người giơ một khối vải trắng đi tới. Đây là ý gì? Thái Mạo hỏi hướng về kiến thức rộng rãi Lưu Tiên. Cái này, cái kia, có thể là đến trao đổi chứ? Nhìn liên tục lay động Bạch Kỳ, Lưu Tiên cũng có chút không xác định nói. Lúc này Trần Nghiêu âm thanh vang lên đến, nói cho Kinh Tương Quân chính mình cũng không ác ý, chỉ là lên núi đến đàm phán. Thái Mạo cầm trong tay bội kiếm thả xuống đi, giết hắn như làm thịt chó tai. Lưu Tiên, Tương Dương Thành, Thái Thú Phủ, trên đại sảnh Lưu Biểu, sắc mặt không ngừng mà biến ảo, nhìn đứng ở công đường mặt mày xám xịt Thái Hòa, hét lớn một tiếng, đem trên bàn đồ vật một cái phật trên đất. Các ngươi chính là như vậy đánh trận. Thái Hòa há mồm muốn nói gì, nhưng lại không dám đáp lời, chỉ là đem ánh mắt quét về phía bốn phía, hy vọng có thể được chút viện trợ. Một vạn tinh binh bị địch quân đem Lưu Cầu đồng dạng chọc cho chạy tán loạn khắp nơi, lại cuối cùng còn bị địch nhân vây nhốt, thật sự là mất mặt vãi. Lưu Biểu gầm dữ dội, âm thanh ở đại thất trên sôi trào nhấp nhô. Tương Dương Thành các quan lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này dáng vẻ đường đường, được xưng Bát Tuấn Hán Thất Tông thân phát lôi đình chi nộ, trong lòng đều tải vì là thái gia mặc niệm lên. Trừ Khoái gia, hay là có không ít người tiến lên thay thái gia nói tốt. Dù sao phu thê đánh nhau cuối giường hòa, thái thị ngày ngày cùng chủ công ngủ ở cùng một nơi, tin tưởng nếu không bao lâu liền có thể san bằng hắn yêu thương. Hậu đường bình phong một trận tung bay, mỗi khi Lưu Biểu thượng đường, thái thị cũng sẽ ở mặt sau nghe trộm, như vậy mới phải đúng bệnh hốt thuốc. Lúc này nghe được phu quân tiếng hô, thái thị không có một tia kinh hoàng, khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười, không còn nghe tiếp, nhẹ nhàng bước liên tục hướng về bào phòng bước đi. Phu nhân, bào phòng sở hữu nhân viên nhìn thái thị đi tới, cũng dừng lại trong tay tiểu nhị, cung kính đón lấy, vội vàng đi. Thái thị nhàn nhạt nói một câu, vẫy tay để quản sự lại đây, nhẹ giọng nói ra, gần nhất mấy ngày dược tính dưới mãnh liệt tính một ít, làm cho chủ công ở trên giường nhỏ sinh long hoạt hồ, tiêu dao khoái hoạt, chờ khoảng thời gian này đi qua, lại đem dược lượng hạ xuống được chính là. Quản sự gật đầu liên tục, tuân mệnh mà đi. Thái thị thiếp thân theo gả tỳ nữ nhìn tiểu thư nhà mình, không khỏi che miệng cười rộ lên. Cười gì vậy? Thái thị nhàn nhạt hỏi. Nô tỳ cười nha, liền chủ công cái kia thân thể, làm sao có thể là tiểu thư đối thủ đây? Chỉ sợ ăn nhiều hơn nữa thuốc cũng không hề dùng đây. Thái thị nghe xong cũng khẽ cười một tiếng, tiện nghi hắn, ta cái kia trên giường 18 tuyệt dùng ở trên người hắn, thật có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng đây. Tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, bây giờ đang ở Tương Dương, ở Kinh Châu, người nào có thái gia được sủng ái a? Thái thị nghe đến đó gật gù, cúi đầu suy nghĩ một chút nói, gọi Lưu Tông đến đây thấy ta, lần trước hướng về hắn đưa ra cưới chúng ta thái gia cháu gái việc không biết hắn cân nhắc làm sao. Quyển sách theo Tam Quốc Chí viết Kinh Châu tất cả nhân vật, mà không theo diễn nghĩa như vậy đánh đấm giả bộ. Hậu đường thái thị rất bận, trước nhà Lưu Biểu xanh cả mặt, đang muốn vỗ bàn, đã thấy Khoái Việt đi ra, không biết dị độ có gì lương sách, không biết chủ công là muốn nhân nhượng cho yên chuyện hay là nhất lao vĩnh giật. Khoái Việt trong lời nói mang theo nồng đậm sát ý, cùng hắn không dính khói bụi trần gian bề ngoài hoàn toàn không hợp. Lưu Biểu sững sờ nửa ngày, từ Khoái Việt trong lời nói, nghe ra Khoái gia muốn đối Thái gia bỏ đá xuống giếng Hương Vị. Đối với Thái Mạo năng lực, Lưu Biểu đã không báo bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng Vãn Thượng Kiền người khác tỉ tỉ trong miệng nhưng ung dung để hắn đi chết. Lưu Biểu trong lúc nhất thời hay là dưới không quyết tâm này. Báo, Thám Mã Thượng Đường, khom người nói, Thái tướng quân cùng Giang Đông quân trải qua đàm phán, đạt thành hai điểm ý kiến, không dám tự ý chủ trương, chuyên tới để bẩm báo chủ công. Công đường mọi người ánh mắt trao đổi một chút, không nghĩ tới Thái Mạo đã bại một lần như nước, lại còn có thể cùng địch quân đàm phán. Trong lúc nhất thời đề lên tâm cũng chậm rãi buông ra. Khoái Việt cũng là ngẩn ra, thấy đệ đệ đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trên mặt tươi cười, chủ công, tất nhiên Đức Khuê đã có đoạt được, càng sẽ không hiện xấu. Giải thích nhẹ nhàng trở lại đội ngũ, phất phất tay áo, không mang đi một tia bụi bặm. Lưu Biểu cùng mọi người tâm tư cũng đặt ở Thám Mã trên thân. Cũng không để ý Khoái Việt động tác, mau nói đi. Lưu Biểu trong thanh âm có vẻ mong đợi. Tôn Sách nói vậy lần xuất binh, chủ yếu là chủ công cùng Viên Thiệu có ước hẹn, sắp sửa xuất binh Giang Đông, bức ép cha từ Dự Châu rút quân, vì lẽ đó hắn mới tiên hạ thủ vi cường. Lưu Biểu trong lòng sững sờ, Viên Thiệu cùng mình ước định bí mật cực điểm, làm sao truyền tới Giang Đông đầu kia mãnh hổ trong tai. Kinh Châu tức dựa vào Dự Châu, lại hàng xóm Dương Châu, Lưu Biểu tâm tư cũng không phải ngày ngày đặt ở Thái Thị trên thân. Đối với Viên Thuật cùng Tôn Kiên thực lực, Lưu Biểu trong lòng 10 phần lo lắng. Tào Tháo thế lực quá nhỏ không đủ là bạn. Lưu Biểu cùng Viên Thiệu kết minh là muốn đem hắn kéo vào Dự Châu chiến trường. Như vậy mình tại Kinh Châu liền ung dung rất nhiều. Nhưng không ngờ Tân Thái cuộc chiến bởi vì Công Tôn Việt bị Chu Ngang bắn chết. Công Tôn Toàn phát binh trả thù, đã cùng Viên Thiệu ở Giới Kiều đánh nhau. Lưu Biểu nghe được liên minh bí mật lộ ra ngoài, phi thường quan tâm Tôn Sách suy nghĩ, trên mặt cũng không động thanh âm. Gia hiệu Thám Mã tiếp tục nói, Tôn Sách điều kiện thứ nhất, muốn công chúa cùng Viên Thiệu đoạn minh, không được xâm phạm Giang Đông. Điều kiện thứ hai là cái gì? Lưu Biểu không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục hỏi. Thám Mã trần chờ một hồi, bẩm chủ công, Tôn Sách điều kiện thứ hai là muốn một người. Người nào? Lưu Biểu trong giọng nói có một tia ngưng trọng. Công đường có mấy người trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Thái Thị nấm mốc lực vô hạn, liền Giang Đông Tôn Văn Thai cũng muốn hưởng thụ một chút gốc này lão thảo. Chuyện này, Thám Mã cái này vài âm thanh vẫn còn không có nói ra đáp án, tức giận đến Lưu Biểu mặt trầm như nước. Lần này mọi người đều cho rằng Tôn Sách yêu cầu Thái Thị, trong lòng đều tại thay Lưu Biểu phân tích trong đó được mất. Chờ biết mới tốt nói khuyên bảo. Nhớ tới, Thám Mã thở phào một cái báo, chủ công, người này ở Kinh Tương cũng không 10 phần danh khí, vì lẽ đó tiểu nhân suýt chút nữa quên. Mau nói đi. Lưu Biểu cảm giác mình kiên trì đều sắp tiêu hao hết, nặng nề vỗ vỗ bàn. Tôn Sách phải cái này người, ở Giang Hạ trong quân gọi Cam, Cam Ninh, chữ Hưng Bá. Danh tự này trong nội đường quan lớn không ai nghe nói qua. Lưu Biểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mau mau cùng hắn là được. Tôn Sách nói, nếu như chủ công đồng ý, có thể phái đại công tử Lưu Kỳ mang theo lời nhắn đi qua. Lưu Kỳ, vâng, chủ công. Tôn Sách điểm danh muốn Lưu Kỳ đại công tử tự mình đi tới. Lưu Kỳ là Lưu Biểu con trưởng đích tôn, hai cha con tướng mạo dài rất giống. Lưu Biểu vốn là phi thường yêu thích Lưu Kỳ, nhưng từ khi cưới Thái Thị về sau, Thái Thị ngày ngày ở trên giường nhỏ nói con thứ Lưu Tông chỗ tốt. Lưu Biểu bất chi bất giác đem trọng tâm chậm rãi chuyển hướng Lưu Tông. Thiện, liền để đại công tử mang theo thư tín đi để Tôn Sách bãi binh. liền nói hai cái điều kiện này Kinh Châu đều đồng ý hạ xuống. Nguyện cùng Giang Đông kết làm vĩnh viễn chuyện tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.